Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, Tiềm Long Phong Khởi. Đêm qua Lâm Tiêu đem Tần Võ trực tiếp dẫn tới Trấn Tây Vương Phủ. Hợp tác Tần Dương cùng nhau ra mắt rồi Tần Văn, trải qua một phen thảo luận sau đó, mới cảm giác ở hôm nay đem Tần Võ chém đầu gian chúng. Răn đe, trấn an lòng dân, nghiêm nghị đến nay, hắn đã không phải cái thứ nhất giết trực tiếp em ruột hoàng thất chi nhân rồi. Khi bọn hắn đời trước, thậm chí còn trên đời trước, kèm theo đế vương đổi vị trí thời điểm, một lần kia không nói muốn nhấc lên mưa máu gió tanh. Chỉ là hôm nay trận này mưa máu đến hơi mãnh liệt. Có chút đột nhiên, đêm đó Tần Dương liền quyết định thu nạp và tổ chức Tần Võ quân đội. Đi chống lại Liệt Quang Quốc, chiếm lại mất đi 20 thành. Lâm Tiêu cái Dư Thiên Huyền đứng ở bên ngoài cửa cung. Cười không nói. Bọn họ biết rõ hôm nay Thánh Dương Quốc mới coi là có một vị chân chính minh quân. Ban đêm, có người nhìn thấy hai đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Nếu như có người nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, chính là Lâm Tiêu cùng Dư Thiên Huyền hai người. Chuyện sau đó, Lâm Tiêu mang theo Dư Thiên Huyền lại lần nữa bước lên Linh Sơn. Chủ thượng, đây chính là Tu Tiên Thánh Địa. Linh Sơn. Khí phái này, khí vũ hiên ngang, tựa như tiên cảnh, Dư Thiên Huyền giống như một cái tên nhà quê một dạng. Đi đến chỗ nào đều kinh thán hơn nửa ngày. Người kể chuyện ăn mực, vào lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu ghé mắt nhìn một chút, lắc lắc đầu, trong lúc lơ đảng, lặng lẽ về phía trước nhiều đi hai bước, kéo ra hai người khoảng cách. Thật giống như hắn không nhận biết người phía sau một dạng. Ôi, chờ ta một chút. Chủ thượng, nhìn thấy Lâm Tiêu tăng nhanh tốc độ, Dư Thiên Huyền không thể làm gì khác hơn là một đường nhỏ chạy lên. Lúc này mới đi theo Lâm Tiêu bước chân, thở hổn hển chút khí thô. Nói ra, chủ thượng đi nhanh như vậy ta đều theo không kịp ngươi. Linh Sơn rất lớn, mênh mông bao la. Chỉ có trung tâm Tuệ Linh Phong nghị lực đến bây giờ không ngã. Đồng thời cũng là đại biểu Linh Sơn biểu tượng chi vật. Lướt qua Tuệ Linh Phong, Lâm Tiêu mang theo Dư Thiên Huyền đi tới Tuệ Linh Phong phía sau Kiếm Môn Núi. Nơi này là Tạ Bích Thanh địa phương tư nhân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bước vào một bước. Nhưng mà Lâm Tiêu không cố kỵ chút nào mang theo Dư Thiên Huyền tiến vào trong núi. Núi không cao, chỉ có Tuệ Linh Phong một nửa. Đây Linh Sơn, ta là lần đầu tiên đến. Hôm nay cũng coi là kiến thức rộng. Hiếu kỳ bảo bảo một dạng Dư Thiên Huyền cười vui vẻ nói ra. Lâm Tiêu quay đầu lại, thản nhiên nhìn một cái. Không nói gì, chỉ là đem mắt nhìn hướng một bên một cái nhà đặc biệt kiến trúc. Kiến trúc toàn bộ từ nhà gỗ xây dựng. Phi thường đơn sơ, tọa lạc tại một chỗ đại hồ một bên. Trong hồ có một con tiểu thú tại chơi đùa. Tạ Bích Thanh, một đạo vang vọng âm thanh xen lẫn Lâm Tiêu linh lực. Từ trong cổ họng gào kêu lên, vừa dứt lời, một đạo kiếm quang từ rời khỏi nhà gỗ. Trên bầu trời qua lại chuyển động, chỉ chốc lát, trực tiếp liền đáp xuống. Lâm công tử, ánh kiếm lấp lóe. Một bóng người dần dần hình thành, Tạ Bích Thanh vừa ra tới liền quỳ một chân Lâm Tiêu phía trước. Nói ra, bên cạnh Dư Thiên Huyền thấy một màn này, lúc này liền ngẩn người một chút. Đây chính là trưởng môn A, cư nhiên đều muốn cho mình chủ thượng quỳ bái. Đó là bực nào cao ngạo, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng biến hóa rồi rất nhiều. Đứng lên đi. Ta lại liền muốn cùng ngươi nói. Lâm Tiêu đem Tạ Bích Thanh đỡ lên. Nói ra, hôm nay ta đem người này giao cho ngươi. Ngươi thành cho ta lập một cái Tiềm Long Phong. Về phần đến tiếp sau này phát triển ta sẽ nói với ngươi. Linh Sơn chúng ta, cần máu mới rót vào. Buổi nói chuyện, để cho Lâm Tiêu thầm nghĩ đến rất nhiều. Toàn bộ môn phái đều là hắn ở bên ngoài đánh liều, cho đệ tử tranh thủ nhiều tài nguyên hơn, để cho có thể thần tốc trưởng thành lên thành đỉnh phong tông môn loại kia. Tiềm Long Phong, lòng nhất định lặn trong sâu biển, khi thần uy đại thừa ngày mới có thể phá hải mà ra. Ngao Du Cửu Thiên, Tạ Bích Thanh nói ra, Lâm Tiêu tán thưởng, hắn chủ ý chính là như thế. Ngay sau đó bổ sung nói, vào Tiềm Long Phong chi nhân ắt sẽ sĩ rồi rào chính nghĩa nhân sĩ. Hơn nữa nhất định phải có tiềm lực, trải qua toàn bộ Linh Sơn toàn bộ trưởng lão cấp bậc trở lên người thông qua, mới có thể tiến nhập, nếu không tất coi là không hợp cách. Tiềm Long Phong không cần tầm thường cùng dối lòng người. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó Tạ Bích Thanh vẫy vẫy đầu, cảm thấy vô cùng ngưng trọng áp lực, án theo như chiếu theo Lâm công tử nói, vậy có thể vào Tiềm Long Phong phải là yêu nghiệt chi nhân. Ngay cả bên cạnh Dư Thiên Huyền cũng là trợn to mắt nhìn. Hắn cũng có thể cảm giác được mình ở cái địa phương này nhỏ bé, lực lượng nhỏ cũng được đi, liền năng lượng đều nhỏ như vậy, cũng có chút không nói được. Hảo liền dựa vào Lâm công tử từng nói, ta hôm nay liền thành lập Tiềm Long Phong, đến lúc đó liền hoàng hôn đệ tử, có năng lực liền kéo tới tiến hành phê phán. Tạ Bích Thanh lần nữa bổ sung nói, đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, có 10 tiên bảng, có Tiềm Long Phong, đây hai cái khích lệ đệ tử hạng, liền coi như bọn họ Linh Sơn như thế nào đi nữa rác rưởi, cũng không do sẽ không có quật khởi một ngày. Sau đó Lâm Tiêu trực tiếp liền đem việc này giao cho Tạ Bích Thanh toàn quyền xử lý. Dư Thiên Huyền cũng là ném cho hắn, lui ra toàn thân bọc quần áo Lâm Tiêu, dự định hồi Cửu Nguyên Cung, cái kia lúc ban đầu địa phương. Vô sự toàn thân nhẹ a, một đóa mây trắng trên, một cái anh tuấn nam tử, nhàn nhã ngồi ở bên trên, thật giống như ngủ thiếp một dạng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay như gối một bản đặt ở sau ót, chân hơi nhếch lên, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải nơi này là vạn thước trên không, sợ rằng còn thật không người nào dám ngủ ở chỗ này. Ôi, sảng khoái, trong lúc bất chợt nam tử di chuyển, vươn người một cái, chi rồi chi răng, trở mình, trực tiếp tiến vào ngủ say, bất chi bất giác sắc trời đã tối. Trăng sáng dần dần thăng lên, trên bầu trời một chiếc mang theo hỏa diễm xe ngựa tại cực tốc đi tới. Giá, giá, giá, nhanh lên một chút, thời gian chúng ta không nhiều lắm. Bên ngoài xe ngựa ngồi một người, đánh xe ngựa thật nhanh vượt qua chân trời, hướng về chân trời đi tới, chỗ nào chính là Cửu Nguyên Cung phương hướng ở chỗ đó. Lâm Tiêu bị ngựa tiếng kêu ré thức tỉnh, yếu ớt tỉnh lại nhìn một cái, phát hiện đã đến ban đêm, đánh ngáp, đột nhiên cảm thấy sau ót mặt xuất hiện vật gì đó đang bay nhanh tiếp cận. Xe ngựa lướt qua Lâm Tiêu đỉnh đầu, nhảy một cái mà đi. Ta giọt cái ai ya, đây nếu là bị đụng phải vẫn không thể xảy ra án mạng a. Đột nhiên xuất hiện tiếng huyên náo, để cho Lâm Tiêu giống như một cái bị giật mình tiểu động vật. Quyền rụt, nhìn đến phương xa xe ngựa dần dần biến mất tại trong tầm nhìn. Những người này, làm sao lái xe, thế nào cũng phải đem tốc độ làm nhanh như vậy làm sao? Cũng may gần đây việc thiện làm nhiều, không thì nhất định bị thiên đạo bọc quần áo, liền nó cái kia nhỏ mọn. Vừa dứt lời, trên bầu trời một tiếng nổ vang, một tia chớp bổ vào Lâm Tiêu trên đám mây, nhất thời đem bổ đến phân tán bốn phía, không có đám mây chống đỡ, Lâm Tiêu trực tiếp liền từ không trung trên ngã rơi xuống. Một hồi kêu thảm thiết, tiếng kêu rên nối liền không dứt ở trên trời liền dập dờn mà ra, vô cùng thê thảm, ngừng, dừng, dừng. Trải qua mấy lần gào thét sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc tại một cây đại thụ trên ngọn cây ngừng lại. Tốc độ rơi xuống quá nhanh,